cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, theo ta đi. Giang Phàm vào nhà trước đó, nói với Trần Vĩnh Đạo, Trần quản lý, ngày mai ngươi đi trước tập đoàn nhìn xem, ta muốn trước đi gặp một lần kết gia tộc người. Giang Tổng, ngươi tốt nhất đừng đơn độc một người đi tìm kết gia tộc người. Bọn hắn không phải loại lương thiện, ngươi đi một mình, ta không yên lòng, ta tìm người đi theo ngươi. Giang Phàm lắc đầu, cũng được, ngươi tìm cho ta cái người dẫn đường là được, tạm thời không cần quá nhiều người đi theo. Ta có thể, Giang Tổng, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, không có chuyện, ngày mai 10 giờ sáng, để người của ngươi an bài tại lầu một đại sảnh tụ hợp. Dứt lời, Giang Phàm liền trực tiếp vào phòng. Vừa đến gian phòng, Giang Phàm liền cho Hàn Hân Nguyệt phát tin tức qua đi. Tin tức vừa phát, Hàn Hân Nguyệt bên này dây về, máy bay bay mười mấy tiếng. Lúc này là đế đô 10 giờ sáng. Hàn Hân Nguyệt đã tại đoàn làm phim. Hàn Hân Nguyệt, lão công, người tại nước Mỹ chiếu cố tốt mình. Ta muốn đi quay phim. Đát, Giang Phàm, Đát, lão bà, ta yêu ngươi. Hai người kết thúc nói chuyện phiếm. Giang Phàm rửa mặt về sau, liền ngủ thiếp đi, rời đi Hàn Hân Nguyệt mười mấy tiếng. Giang Phàm muốn bắt đầu vô cùng tưởng niệm nhà mình lão bà. Ngày thứ hai, 9 giờ rưỡi, Giang Phàm rời giường, ăn bữa sáng, đi xuống lầu, liền gặp được ở đại sảnh chờ lấy hắn Tiểu Đặng. Giang Tổng, ta là Trần quản lý phái đến dẫn đường cho ngươi còn nhỏ Đặng. Lần trước chúng ta tại Đào Hoa Sơn Trang gặp qua. Giang Phàm gật đầu, ta biết, ngươi mang theo ta đi kết gia tộc công ty xem một chút đi. Tiểu Đặng đã được phái tới nước Mỹ đã hơn 2 tháng, đối bên này hết sức quen thuộc. Mang theo Giang Phàm, cũng không lâu lắm đã đến kết gia tộc phạm vi thế lực. Giang Phàm xuất hiện, để kết gia tộc cao tầng đã đều tụ tập ở cùng nhau. Ngọa tào, cái này tình huống như thế nào? Vì sao Giang Phàm sẽ tới đây? Nơi này là chúng ta kết gia tộc phạm vi thế lực. Hắn lại dám đơn thương độc mã tới. Đến cùng là ai cho dũng khí của hắn? Ta nghĩ có lẽ là cái kia hát dũng khí ca sĩ cho dũng khí đi. Nhưng là nơi này là chúng ta kết gia tộc phạm vi thế lực. Cũng không phải Giang Phàm muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Kia là nhất định. Ta kết gia tộc nhất định phải cho Giang Phàm một điểm nhan sắc nhìn một cái. Dám đến ta kết gia tộc địa bàn dương oai. Thật sự là quá phận. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại đều không thể kết luận. Cuối cùng bọn hắn đều đem ánh mắt chuyển hướng ngồi tại chủ vị lão giả tóc hoa dâm trên thân. Là chủ vị bên trên người. Là kết gia tộc hiện tại người cầm quyền vô. Là cái có dã tâm. Cũng phi thường có thủ đoạn người. Mấy trăm năm qua, vô dẫn đầu kết gia tộc là từ trước tới nay cường đại nhất. Nước Mỹ người chủ nghĩa anh hùng thịnh hành. Mộ Mạnh tâm lý cũng rất nghiêm trọng. Tại bọn hắn đám người này trong mắt, vô chính là bọn hắn tín ngưỡng anh hùng. Nhằm vào Giang Phàm, chỉ cần vô ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều sẽ tuyệt đối chấp hành. Bọn hắn tranh luận rất nhiều, lại cuối cùng đều yên tĩnh trở lại. Vô trên người có loại bởi vì là thời gian mà lắng đọng xuống vương giả chi khí. Tóc hoa dâm, lại tinh thần phấn chấn. Chỉ là một cái bễ nghệ ánh mắt, liền để cho người sợ hãi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm video theo dõi bên trong. Đi vào bọn hắn kết gia tộc trong phạm vi thế lực. Lại giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng Giang Phàm. Trong mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Giang Phàm đi lại thong dong. Tuyệt đối đến có chuẩn bị. Bọn hắn muốn thật hiện tại động thủ. Ngược lại thời cơ không đúng. Mà lại trực giác nói cho vô. Giang Phàm tuyệt không phải một cái bình thường người trẻ tuổi. Cho nên vô trực tiếp phân phó. Đem chúng ta khách nhân tôn quý mời tiến đến. Ta muốn đích thân cùng hắn nói chuyện dêm sự tình. Các vị cấp cao đối vô quyết định mặc dù tin. Tưởng không nghi ngờ. Nhưng như cụ có rất nhiều lo nghĩ. Thế là trong đó An Ba trực tiếp hỏi, vô tiên sinh, vì sao muốn đồng ý để Giang Phàm tiến đến? Hắn thương hại gia tộc bọn ta người thừa kế. hắn không nên tiếp nhận chúng ta lễ ngộ. Đúng nha, Vô tiên sinh, là hắn chủ động đi vào phạm vi thế lực của chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ còn không thể phản kích sao? Giang Phàm hắn tại Hoa Hạ quốc thắng đi quán quân coi như xong. Còn như thế đối đãi Gem, đơn giản chính là đối với chúng ta kết gia tộc vũ nhục. Vô tiên sinh ta không rõ. Vô vẫn như cũ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Các ngươi đều đi gian phòng kia đợi. Một hồi các ngươi sẽ biết đáp án. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Không đơn giản. Nói cái gì trò cười. Giang Phàm bối cảnh Gem đều cùng bọn hắn nói. Bất quá chỉ là cùng Phồn Tinh tập đoàn có chút quan hệ bám váy sao. Bọn hắn kết gia tộc thế nhưng là ngật đứng không ngã mấy trăm năm gia tộc. Thâm hậu như thế nội tình. Chẳng lẽ còn sợ Giang Phàm một tên mao đầu tiểu tử. Gia tộc bọn họ người nắm quyền cao nhất. Vậy mà nói Giang Phàm không đơn giản. Bọn hắn một hồi ngược lại muốn xem Giang Phàm không có nhiều đơn giản. Tiểu Đặng cùng sau lưng Giang Phàm. Trong lòng thập phần lo lắng. Có thể thấy được Giang Phàm thảnh thơi. Giống như là tại đi dạo nhà mình vườn hoa đồng dạng thanh thản. Tiểu Đặng lại không đành lòng quấy rầy. Có thể sống chết trước mắt. Tiểu Đặng không thể không tìm cơ hội cùng Giang Phàm nói rõ ràng. Giang Tổng, chúng ta bây giờ đã tại kết gia tộc phạm vi thế lực. Cũng không ra 3 phút. Bọn hắn liền sẽ phái người tới đối phó chúng ta. Ta có chút thân thủ. Một hồi nếu là đánh nhau. Giang Tổng ngươi đi trước. Không cần phải để ý đến ta. Không đánh được. Gặp Tiểu Đặng chấn kinh. Giang Phàm tiếp tục nói. Liền xem như thật đánh nhau. Ngươi lão bản ta có thể bảo hộ ngươi. Vừa mới nói xong. Giang Phàm. Tiểu Đặng trước mặt liền xuất hiện một cái da trắng. Thân mang áo đuôi tôm. Một thân sĩ cách ăn mặc. Khí chất nho nhã lão giả. Lão giả kia tay phải đặt ở ngực. Có chút hướng Giang Phàm bọn hắn khom người. Cung kính nói. Giang Phàm tiên sinh. Nhà chúng ta gia chủ Vô tiên sinh cho mời. Tốt. Lão tiên sinh dẫn đường đi. Một ngụm lưu loát tiếng Anh. Giang Phàm nói đến không có áp lực chút nào. Tiểu Đặng lại luống cuống. Vô. Đây chính là kết gia tộc gia chủ. Bọn hắn cái này tiến vào trước mặt mảnh này trang viên. Còn có còn sống đi ra cơ hội sao? Tiểu Đặng vội vàng kéo lại Giang Phàm. Lễ phép đối người da trắng quản gia nói. Ngài tốt, ta cần cùng lão bản của ta trò chuyện. Chờ một lát một phút. Về sau Tiểu Đặng lôi kéo Tiểu Phàm khoảng cách quản gia kia có chừng xa 3 mét. Mới lo lắng nói. Lão bản, Vô tiên sinh mời không nhất định là cái gì tốt mời. Chúng ta vẫn là trở về đi. Nơi này rất nhiều cao thủ. Chủ yếu nhất là bọn hắn có thương. Tại nước Mỹ nắm giữ súng ống là hợp pháp. Điểm này Giang Phàm đã sớm biết. Dù vậy, hôm nay chuyến này, hắn nhất định phải muốn đi một chuyến. Yên tâm đi, theo ta đi. Tiểu Đặng cắn răng, cùng sau lưng Giang Phàm. Đi vào kết gia tộc trang viên. Đi ước chừng 10 mấy phút. Xuất hiện trước mặt khẽ động cục gạch lục ngói biệt thự phong. Trước biệt thự trồng đầy hoa tươi, muôn hồng nghìn tía, tại cuối thu mùa này, là một đạo khó được xinh đẹp phong cảnh. Giang Phàm hai người bọn họ đi theo quản gia tiến vào biệt thự. Biệt thự trang hoàng lệch thời Trung cổ thời La Mã cổ đại phong cách. Trang hoàng chỉnh thể áp suất không khí chế, vật trang trí tinh xảo, đó có thể thấy được kiện kiện chân phẩm, mà Vô tiên sinh an vị tại chủ vị trên ghế salon. Đánh giá Giang Phàm, bất kỳ nhưng liền cùng Giang Phàm ánh mắt đối mặt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.